Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 614, địa phương hạch tâm. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, màu đen bia đá phảng phất muốn thoát ly ngưng tụ trạng thái. Một lần nữa hóa thành vô số thi thể. Bọn hắn điên cuồng cắn nuốt Lâm Xuyên phát ra tiên thuật chakra. Phảng phất đây là thế gian tuyệt vời nhất độc dược. Hít một hơi liền có thể để bọn hắn phiêu phiêu dục tiên. Thê lương gầm rú vang vọng toàn bộ hắc ám đầm lầy. Khí thức kinh khủng hóa thành phong bạo, cuốn lên lấy vô số sương mù màu đen hướng phía cái phương hướng này xoay tròn mà đến. Phảng phất giống tận thế. Sao lại như vậy như vậy? Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bọn hắn đều cảm thấy bia đá đang tại phân liệt, đang theo lấy sụp đổ phương hướng phát triển. Giống như là không chịu nổi thanh long công kích muốn ầm ầm sụp đổ đồng dạng. Thế nhưng mà bọn hắn đều không có cảm giác được thanh long thủ đoạn có bao nhiêu sao cao minh. Thậm chí thanh long chỉ là phát tán ra một vòng linh khí mà thôi. Sao vậy liền xuất hiện loại tình huống này đâu? Phải biết, bia đá thế nhưng mà tiến vào địa phương hạch tâm môn hộ. Nếu là bia đá sụp đổ, cái kia mọi người phải như thế nào tiến vào địa phương hạch tâm? Như thế nào đi ngăn cản trong đó Tống Thanh Viễn? Quỷ dị này mà kinh khủng một màn phát sinh, chính Lâm Xuyên cũng không có dự liệu tới. Thậm chí chính hắn cũng bị Byakugan trong chỗ đã thấy một màn hù dọa. Sau một khắc, Lâm Xuyên trong đôi mắt màu máu đột nhiên bộc phát ra. Năm viên xoay tròn câu ngọc nháy mắt nối thành một mảnh. Mangekyo Serenian nổi lên, Suzanu, oanh, cực lớn màu đỏ xương sườn bạo trường mà ra, nháy mắt tại Lâm Xuyên trước mặt tạo thành một đạo chắc chắn phòng ngự. Với này đồng thời, một đầu khô lâu cánh tay duỗi ra, đột nhiên đặt tại màu đen trên tấm bia đá, tuy nhiên đúng lúc này bia đá đã cực không ổn định. Tùy thời đều có văng tung tóe khả năng, nhưng Lâm Xuyên chỉ có thể như thế làm. Bởi vì hắn tay đã rút không trở lại, hơn nữa tiên thuật chakra đang bị một cỗ lực lượng kinh khủng rút ra. Chính hắn cơ hồ đã mất đi đối với tiên thuật chakra khống chế. Tại Suzanu khô lâu cánh tay cùng bia đá va chạm nháy mắt. Mượn phản tác dụng lực, Lâm Xuyên cưỡng ép đưa tay rút trở về, lòng bàn tay thịt đều bị xé rách một khối lớn xuống. Nhanh, tất cả mọi người tiến vào địa phương hạch tâm, Lâm Xuyên giống to, bia đá sụp đổ đã không thể ngăn cản, Lâm Xuyên giờ phút này bảo trì Mangekyo Serenian trạng thái, không cách nào sử dụng Byakugan xem xét tấm bia đá nội bộ tình huống. Nhưng hắn biết rõ, trong đó màu đen thi thể đều tại bạo động, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một mảnh thi thể hải dương. Đem ở đây hết thảy mọi người nháy mắt bao phủ, mà bọn hắn cũng làm mất đi cuối cùng nhất tiến vào địa phương hạch tâm cơ hội. Mọi người tuy nhiên không rõ đã xảy ra cái gì rồi. Nhưng là cũng biết giờ phút này tình huống khẩn cấp, phải lập tức hành động, cho nên không có người do dự. Tất cả đều ngay đầu tiên xông về bia đá, trong đó Nguyễn Thế chỉ tốc độ nhanh nhất, thanh sắc quang mang lóe lên. Thân thể liền trực tiếp đâm vào trên tấm bia đá, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng Nguyễn Thế chỉ gần như đồng thời đạt tới còn có Tần Lãng. Màu tím lôi đình điện thiểm mà qua, hắn trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người, tiến nhập địa phương hạch tâm, những người còn lại tốc độ cũng đều không chậm, một cái tiếp một cái thông qua bia đá truyền tống vào địa phương hạch tâm. Mà Lâm Xuyên cũng ở đây cái thời điểm động, hắn vốn cách bia đá là gần đây đấy. Chỉ có điều sợ hãi hắn tiến vào sau khi trực tiếp làm cho bia đá sụp đổ. Bởi vậy khiến người khác đi trước một bộ, mà chính hắn lưu tại cuối cùng nhất. Suzanu khô lâu cánh tay chống đất, Lâm Xuyên thân thể lập tức giống như đạn pháo đánh tới hướng bia đá. Tại bia đá sụp đổ cuối cùng nhất một khắc, thành công tiến hành truyền tống. Biến mất tại hắc ám đầm lầy, oanh, bia đá sụp đổ, vô số thi thể giống như châu chấu loại phun trào mà xuống. Toàn bộ hắc ám đầm lầy địa phương hạch tâm nháy mắt đã trở thành thi thể hải dương. Bọn hắn gào thét, điên cuồng, bộc phát, khí thức kinh khủng xông lên trời thẳng lên, tại trong khoảnh khắc đem hơn phân nửa tiên phủ bầu trời hóa thành màu đen. Điên cuồng sương mù cuốn ngược lại mà ra, hướng phía hắc ám đầm lầy bên ngoài lan tràn ra, bắt đầu vọt lên khói đen càng là che khuất bầu trời. Nhưng tiên phủ đại bộ phận khu vực trong nháy mắt đã trở thành đêm tối y hệt tồn tại. Giờ khắc này, thần ở tiên phủ bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ linh hồn rung động. Kinh khủng kia cảm giác, giống như đối mặt thiên đạo, để bọn hắn cảm giác hoảng sợ, để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đã xảy ra cái gì? Đây là giờ phút này hết thảy tiên phủ bên trong tu sĩ cộng đồng nghi vấn. Rất nhanh, khói đen tiến đến, nương theo lấy hắc ám còn có làm cho người sởn hết cả gai ốc thê lương gào rú. Một mảnh quỷ dị trong trời đất, tại đây không có tuyệt đối quang minh, cũng không có tuyệt đối hắc ám. Lúc ngươi cảm giác mình thân ở quang minh thời điểm, ngươi thấy không rõ bên cạnh mình hết thảy, tất cả mọi thứ đều là trắng xóa đấy. Mà thân ngươi chỗ trong bóng tối lúc, ngươi như trước nhìn không tới bất kỳ vật gì. Ở chỗ này, quang minh cùng hắc ám đã không có tuyệt đối giới hạn. Phảng phất vô tận thời không, vĩnh viễn không cách nào đi ra, một cỗ không có nắp quan tài gỗ đỏ nổi lơ lửng. Tại đây tụ tập cực lớn đến làm cho người run sợ quang minh linh lực. Nhưng cùng lúc đó, những này quang minh cũng phối hợp ra thuần túy nhất hắc ám. Nơi này là âm dương thiên hạch tâm, mà quan tài gỗ đỏ bên trong thiếu niên đúng là Lăng Hoàng. Akatsuki chi nam đầu, đương khói đen lan tràn đi ra nháy mắt, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Lăng Hoàng đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn không còn là trong suốt màu hổ phách, mà là bày biện ra một loại ngân bạch, tản ra nồng đậm quang minh khí tức. Đây là, sao lại như vậy như vậy? Bọn hắn sao lại như vậy biến thành cái dạng này? Đến cùng, đã xảy ra cái gì? Lăng Hoàng hai tay chụp tại quan tài gỗ đỏ biên giới. Khớp xương bạc màu, hai tay của hắn không bị khống chế buộc chặt, lực lượng kinh khủng tác dụng tại quan tài gỗ đỏ trên. Nhưng không có đêm này là quan tài hủy diệt, Lăng Hoàng thân thể chật vật ngồi dậy, ngân bạch đôi mắt nhìn về phía khói đen bộc phát phương hướng. Tuy nhiên tại âm dương thiên trong hắn nhìn không tới tình huống bên ngoài. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài chuyện đang xảy ra. Lăng Hoàng tựa hồ là muốn leo ra quan tài. Nhưng thử mấy lần sau khi, hắn đều bị tại đây kinh khủng quang minh linh lực đè trở về. Hai lần sau khi, Lăng Hoàng vứt bỏ rồi. Một lần nữa nằm trở về. Ta đi ra ngoài như trước là cái gì cũng làm không được. Cái gì cũng không cải biến được, ta đây ta còn ra đi làm cái gì, như là thấp giọng nỉ non, lại như là lầm bầm lầu bầu. Lăng Hoàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, hào quang màu trắng bạc từ hắn trong đôi mắt biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều yên lặng xuống, như là cái gì đều không có phát sinh, chỉ còn lại có Lăng Hoàng run rẩy lông mi, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác qua sau. Lâm Xuyên phát hiện mình tới rồi một tòa hùng vĩ trên quảng trường. Hắn mang Gekio Serenian không có thu lại, thậm chí Suzanu màu đỏ khổng lồ khung xương cũng như trước quay chung quanh tại hắn quanh thân. Bốn phía hết thảy tại thời khắc này có chút hoảng hốt, khiến cho Lâm Xuyên không kịp làm ra càng nhiều nữa phản ứng. Oanh, một đạo kinh khủng kiếm quang lăng không tới, hung hăng chém về phía Lâm Xuyên. Cùng Suzanu khổng lồ xương sườn đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng cực lớn vù vù, cách trương,